Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cùng lên đi. Tác giả, Cung Tam nhìn đến người nọ dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy tái chiến. Cổ Dương cũng không quay đầu lại liền hướng trên đài cao đi đến. Thanh âm truyền ra, người đã thua, không cần tái chiến, người đừng tưởng rằng đánh lén là có thể được đến thứ tự. Ta nói cho ngươi. Người nọ dãy giụa tiến lên, muốn tái chiến, mặt khác bốn người đem hắn ngăn cản. Người yên tâm, chúng ta sẽ không làm hắn như nguyện. Người thù, chúng ta giúp người báo. Trong đó một người trịnh trọng nói, bốn người đối diện một người, năm người chi gian, như là có một cổ mạc danh hơi thở ở sinh ra. Làm nhân sinh ra một loại vì tôn nghiêm mà chiến cảm giác. Năm người trịnh trọng gật đầu. Bốn người đi phía trước hành, nếu lôi chủ đều nói cùng nhau thượng, bọn họ lại như thế nào sẽ quân tử chi chiến đâu? Bốn người đối chiến một người, Cổ Dương không sợ, bốn người này, tuy rằng đều là hoàng cấp lục giai, nhưng là so sánh với Nhiêu Văn Sơn tới nói, còn kém thượng một bậc, bọn họ am hiểu đơn đả độc đấu, kỳ thật hợp nhau tới đánh, càng thêm cho Cổ Dương thắng được cơ hội, từng cái đánh bại. Cổ Dương nhìn đến bọn họ kia một khắc, đã định ra quy củ. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ sửa lại quy củ. Nhưng là đã có người muốn thử xem chính mình. Vậy làm cho bọn họ nhìn xem đó là. Này Toái Tinh giáo cao cấp đệ tử vị trí. Chỉ có tam tịch. Cổ Dương quyết định muốn chiếm thượng một tịch. Trong tay như cũ là kia đem thanh tinh đao. Như thế tình cảnh, Cổ Dương cũng sẽ không thác đại. Cầm trong tay trường đao. Rằng có bốn người, đôi mắt chi sắc kiên nghị, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế, tất cả mọi người là không tự giác dừng động tác, ngay cả mặt khác ba cái đài cao tỉ thí, cũng là duyên sau bắt đầu, mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Cổ Dương bên này. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem, vị này kiêu ngạo Cổ gia hậu nhân, rốt cuộc có phải hay không có kiêu ngạo tiền vốn. Trên đài Cổ Dương thần sắc đạm nhiên, đối diện bốn người, lại không tự giác có chút dị sắc, nhưng là nghĩ đến Cổ Dương chỉ là hoàng cấp thất giai. Trong ngực đã là dễ chịu, Dương mắt nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt cuối, là một người gật đầu bộ dáng. Cổ Dương còn không có thấy rõ người nọ là ai. Liền nhìn đến phía trước bốn người động, bốn người đều là dùng kiếm, kiếm đi nhẹ nhàng chi thế. Cùng chi Cổ Dương trường đao tương chiến, rất có bốn lạng đẩy ngàn cân hương vị, trường đao cùng chi đệ nhất nhân trường kiếm tương chạm vào. Phát ra đua tiếng động, Cổ Dương còn ở rằng co giữa, mặt bên một người khác trường kiếm đột nhiên tới. Cổ Dương trường đao phát lực, đem đệ nhất nhân chấn đến lui ra phía sau vài bước. Sau đó thân ảnh lộn một vòng, ra người thứ hai kiếm quang phạm vi. Làm người thứ hai phát cái không. Thân mình vừa mới nửa quỳ trên mặt đất, liền cảm giác được mặt sau một trận kinh phong truyền ra. Thân mình một cái quay cuồng. Người thứ ba trường kiếm hung hăng chém vào trên đài cao, đem mặt đất vẽ ra một đạo thâm ngân. Cổ Dương trên mặt một mặt chật vật chi sắc, khóe môi lại là một mặt lạnh lẽo hiện ra. Xem ra vừa rồi hết thảy đều là giả đi. Cái gọi là tranh đoạt thứ tự, bất quá là phải có một cái đồng loạt ra tay cơ hội. Rốt cuộc là ai như vậy hiểu biết chính mình. Thậm chí căn cứ chính mình trốn tránh phương hướng. Giả thiết bọn họ từng người tiến lộ cùng nhiệm vụ. Hiện giờ người thứ tư còn không có ra tay. Lại đã là làm chính mình mệt mỏi ứng đối. Sau lưng cao nhân. Quả nhiên là bất phàm. Ánh mắt lãnh lệ. Trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Giây lát tới. Mắt thấy Cổ Dương phải bị nhất kiếm đâm trúng, máu tươi đương trường, chính là kiếm quang qua đi, người thứ tư lại không có cảm giác đâm đến Cổ Dương. Thân hình vừa chuyển, bản năng muốn tránh né phía sau thình lình xảy ra kình phong. Lại trốn tránh không kịp, bị một chân đá ra đài cao phạm vi, bang một tiếng, ngã ở vừa rồi tìm việc người nọ bên người. Ai ra thanh âm truyền ra. Đánh giá hẳn là cùng hôm qua hoàng trạch kết cục giống nhau như đúc. Nhìn đến Cổ Dương sắc bén chi gian, liền giải quyết một người. dư lại 3 người, trực tiếp vọt qua đi. Hình ít nói quá, chỉ cần trận hình bị quấy rầy, vậy trực tiếp loạn đánh. Vô chiêu thắng hữu chiêu, làm cổ sao sao bổn sờ không rõ bọn họ bước số. Càng thêm sờ không rõ bọn họ chiêu thức. Như vậy cổ Dương bại lộ át chủ bài liền càng nhiều. Không sai, trên thực tế, này 5 người đều là Hình Khoát an bài. Hôm qua nói cho ra ra hình tích lúc sau, Hình Khoát vốn đang cho rằng muốn phí một phen công phu. Ai biết ra ra nghe được là cổ ra người, hơn nữa tên là cổ Dương. Thế nhưng tự mình ra lệnh, làm cái này kế hoạch, muốn thử thăm một chút cái này cổ Dương vũ lực. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nếu như chính mình mong muốn, vậy không có gì nhưng nói. Chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến lên có thể. Hôm nay vừa thấy, chiến cuộc tiến hành ở đây. Hình Khoát bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì ra ra sẽ như vậy để ý cái này cổ Dương. Cái này cổ Dương, xác thật có làm người nhìn thẳng vào tư bản. Này 4 cái hoàng cấp lục giai, liền tính là Hình Khoát tự mình đối phó, cũng là muốn phí một phen công phu. Chính là nhìn cổ Dương, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm, hơi chút có điểm chật vật bên ngoài. Lúc sau hành động, đều là lộ ra một mặt thành thạo chi thế. Mặc danh có một loại, những người này căn bản cùng hắn không phải một cái cấp bậc cảm giác. Thậm chí ở cổ Dương trên người, cảm giác được một loại thuộc về cao thủ vui sướng đầm đìa cảm giác. Hình Khoát thế nhưng không tự giác, đem hắn cùng chính mình ra ra hình tích đối lập. Cái loại này cao thủ khí thế, đều không phải là thường nhân có thể bằng được. Liền tính là cấp bậc không đủ, nhưng là cái loại này khí thế, làm hắn ở càng là ác liệt dưới tình huống, càng là thành thạo. Trên đài cao, chiến cuộc đã thấy rốt cuộc, 4 người, vẫn còn dư lại 1 người, đang ở đau khổ chống đỡ. Dư lại 3 người, đều đã bị cổ Dương đá hạ đài cao, hẳn là thương gân động cốt, nhưng là không chết được chính là, làm cho bọn họ ở lúc sau từng người hành động. Hẳn là Hình Khoát phát hào nhất sai một cái mệnh lệnh. Bọn họ cá nhân phong cách thực nồng hậu, chiếu kế hoạch, còn có thể tránh cho. Nhưng là ở loạn chiến là lúc, tuy rằng sẽ làm cổ Dương mất đi đối hợp tác chi gian liên hệ, nhưng là lại cho cổ Dương một cái khác tuyệt hảo cơ hội. Làm một kẻ mạnh, muốn cư trú cường giả hàng ngũ, quan trọng nhất chính là có được mắt xem tứ phía, tai nghe bát phương năng lực. Có thể nắm chắc toàn bộ chiến cuộc, khống chế toàn bộ chiến cuộc. Trùng hợp, cổ Dương kiếp trước đã là cư trú cao thủ hàng ngũ, liền tính là vũ lực theo không kịp, nhưng là này phân khống chế lại giống như sinh ra đã có sẵn, bất quá là bẻ gãy nghiền nát chi gian, cũng chỉ dư lại cuối cùng một người. Trường đao vung lên, người nọ trường kiếm vô lực ngăn cản một chút, cuối cùng cũng trở về phía trước 4 người ôm ấp. Tính đến lúc này, trận này chiến cuộc, cổ Dương chân chính thắng. Nhìn về phía vừa rồi đệ nhất nhân nhìn lại vị trí. Đúng là đệ nhất đài cao phương hướng. Ánh mắt híp lại, 4 mắt nhìn nhau chi gian. Tựa hồ là có hỏa hoa ở bắn tóe. Chiến, hoặc bất chiến, cổ Dương trong miệng không có phát ra âm thanh. Chỉ là một cái khẩu hình. Đối diện Hình Khoát, trên mặt một mặt vân đạm phong khinh chi sắc. Trong miệng đáp lại cổ Dương, chỉ có một tự chiến. Hai người thế nhưng nhìn nhau cười, đồng thời làm một việc, đó chính là đem sở hữu xếp hàng người, tất cả đều triệu tập thượng đài cao. Này hai người, là tính toán trực tiếp tới cái đại hỗn chiến sao? Không chỉ là phía dưới người, ngay cả bên cạnh đài cao hai người, đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tam đại quản sự nơi chỗ, nhị quản sự cùng tam quản sự đều là có chút chần chờ, không biết hay không muốn ngăn cản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.